Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243. Chính văn chương 243 thật sự bắt đầu. Thanh Dục Sư Huynh, các nàng, Lục Tử Du ở một bên nhìn hai gã nữ tử động tác nhỏ. Có chút kinh ngạc, Mục Vân Giao cùng Cảnh Như Y rất quen thuộc sao? Vân Giao sư muội cùng Cảnh sư muội đã sớm nhận thức. Lúc trước cũng là Cảnh sư muội cùng Vân Giao sư muội cùng nhau tới Kỳ Liên Sơn, Thanh Dục nhìn động tác cực kỳ thân mật hai người, cười cười ra tiếng nói. Thì ra là thế, Lục Tử Du hiểu rõ gật gật đầu. Không nghĩ tới ta cô nãi nãi lợi hại như vậy, Đỗ Khôn ở một bên cảm thán nói. Hắn cho rằng, Mục Vân Giao ở võ đạo cùng trí tuệ thượng đã thực ghê gớm. Không nghĩ tới ở nhân mạch kết giao thượng, cũng có thể nói nhất tuyệt. Đầu tiên là có Lưu Nguyệt công tử khăng khăng một mực đi theo. Lúc sau lại cùng Giao Hoa cung đại đệ tử, đại lục đệ nhất thiên tài thiếu nữ Cảnh Như Y nhận thức. Đỗ Khôn thật sâu mà cảm thấy Mục Vân Giao cả nhân sinh giống như là khai quải giống nhau. Bất quá, nhân sinh cũng không giống trò chơi có thể khai quải, nhân sinh muốn khai quải lại không dễ dàng như vậy, huống chi, khai quải cũng không phải đã không có nỗi lo về sau. Rốt cuộc tùy thời còn muốn gánh vác phong hào nguy hiểm mà ni mỗi một cái ngăn nắp lượng lệ người. Sau lưng, đều có hắn vất vả phấn đấu lịch trình, mỗi một cái ngăn nắp lượng lệ người, đều từng trong bóng đêm sờ soạng. Đều từng ở trong địa ngục dãy rủa. Đỗ Khôn, ngươi làm sao vậy? Lục Tử Du chú ý tới Đỗ Khôn không thích hợp nhi. Liền ra tiếng hỏi, ta không có việc gì. Ta chính là cảm thấy ta cô nãi nãi cả đời này thật sự thực truyền kỳ. Đỗ Khôn gãi gãi chính mình. Đầu, mở miệng nói, không nghĩ tới, Mục Vân Giao truyền kỳ nhân sinh. Từ nơi này mới là thật sự bắt đầu. Phải không? Lục Tử Du nhìn trước mắt Phương Mục Vân Giao, nàng cũng là như vậy cảm thấy đâu. Chẳng lẽ hắn không biết chính mình sẽ cuồng hóa sự tình sao? Cảnh Như Y quay đầu lại nhìn mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Rất là kinh ngạc mà mở miệng hỏi. Ân, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Cho nên ngàn vạn đừng lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Nếu không Thiên Mặc ra người chỉ sợ muốn tới tìm người phiền toái, Mục Vân Giao nghĩ đến phía. Trước bị chính mình hố quá Thiên Mặc anh, cong cong môi, bị Thiên Mặc anh loại người này ghi hận mới là một kiện thật sự thực phiền toái sự tình. Ách Cảnh Như Y gật gật đầu, đích xác, Thiên Mặc anh kia điên nữ nhân thật sự thật là đáng sợ. Nàng chính là tinh tường biết. Kia nữ nhân vì sát một cái đã từng muốn ăn Thiên Mặc Lưu Nguyệt đậu hủ nam tử. Vẫn luôn từ Tây Lĩnh vực đuổi tới Đông Hoang vực, nghĩ đến đây, Cảnh Như Y lại quay đầu nhìn về phía Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Như vậy một cái văn tĩnh đệ đệ, như thế nào sẽ có một cái kẻ điên giống nhau tỉ tỉ đâu? Đương nhiên, Thiên Mặc Lưu Nguyệt phát cuồng lên chính là do kẻ điên còn muốn đáng sợ trăm ngàn lần. Đi thôi, Mục Vân Giao vỗ vỗ Cảnh Như Y bả vai. Nhàn nhạt mà mở miệng nói. Hảo, dứt lời, hai người lại trở về đại bộ đội. Thiên Mặc Lưu Nguyệt, đã lâu không thấy, Cảnh Như Y đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt cười cười mở miệng nói. Vân, Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền cái ánh mắt đều lười đến cấp Cảnh Như Y. Chỉ là cúi đầu lẳng lặng mà đi phía trước đi ta có thể kêu ngươi Lưu Nguyệt sao? Ta là Vân Giao hảo bằng hữu, nếu Vân Giao cũng kêu ngươi Lưu Nguyệt, ta cũng có thể như vậy kêu ngươi đi. Cảnh Như Y đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt phản ứng cũng không tức giận. Tiếp tục hữu hảo kiên nhẫn mà mở miệng hỏi, Vân Thiên Mặc Lưu Nguyệt như cụ thấp thấp mà lên tiếng. Lưu Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Mục Vân Giao phát hiện Thiên Mặc Lưu Nguyệt không thích hợp nhi. Liền ra tiếng hỏi. Tuy rằng Thiên Mặc Lưu Nguyệt tiểu tử này có đôi khi là có chút một cây gân. Bất quá không phát cuồng thời điểm vẫn là rất đơn thuần đáng yêu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.